Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, tình thế nghịch chuyển. Đi theo phía sau Mễ Tử Hiên vừa thấy người kia lại là co rụt lại cái cổ. Nhanh chóng cất bước hướng trong đám người ghim, trong miệng trả lại lẩm bẩm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Lý Kiến Thành rất nhanh đi đến Bao Vĩnh Sinh trước mặt. Bao Vĩnh Sinh ho khan một tiếng, đầu tiên là hấp dẫn cái kia chút đồng học lực chú ý, để cho bọn họ nhìn xem chính mình nhân mạch nhiều rộng. Liền thăng chức đi thành phố bệnh viện trong sân trưởng Lý Kiến Thành đều biết. Bao Vĩnh Sinh này mời khách thổ hào vốn là chúng đồng học chú ý tiêu điểm. Hắn này cố ý một ho khan lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Sau đó chỉ thấy Bao Vĩnh Sinh thay đổi lấy lòng, nịnh nọt nụ cười nói, ai ôi, Lý viện trưởng ngài lúc nào trở về? Lý Kiến Thành liếc mắt nhìn Bao Vĩnh Sinh, không nhận ra, qua loa nói, a, vừa tới, nói xong cũng sau này biên trong đám người nhìn, Bao Vĩnh Sinh châu bò không thành bị thào, trên mặt toàn bộ đều xấu hổ thần sắc. Đúng lúc này chợt nghe Lý Kiến Thành cười mắng, Mễ Tử Hiên ngươi thằng danh con, ngươi cho rằng ngươi trốn ở ta đây liền nhìn không đến ngươi quá. Cút ngay cho tao qua. Lần trước tại Dương Thụ Vịnh Mễ Tử Hiên cứu Lương Tiêm Vũ thời điểm thế, nhưng là rất không khách khí cầm Lý Kiến Thành cho mắng. Hắn cho rằng Lý Kiến Thành tại dặm cũng sẽ không trở về, mắng cũng liền mắng, hẳn là không có gì lớn sự tình. Ai ngờ oan ra ngõ hẹp, hôm nay tại đây bị hắn bắt được chân tướng. Lý Kiến Thành này một hô lập tức để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới kia mạo xấu xí, vừa bị mọi người xem thường Mễ Tử Hiên trên người. Ở đây người nhận thức Lý Kiến Thành không ít người, cho dù có không nhận ra, cũng có người bên cạnh vì người khác nói rõ Lý Kiến Thành là ai. Mọi người nội tâm lúc này trừ chấn kinh chính là kinh ngạc. Lý Kiến Thành lời này nhìn mặt chữ thượng ý tứ nhìn như rất không khách khí, nhưng cộng thêm hắn ngữ khí, lại là trưởng bối cùng thân cận tiểu bối đang nói chuyện. Bên trong có mừng rỡ cùng với thưởng thức, còn có bảo vệ, liền giống với là Mễ Đại Dũng cũng thường xuyên mắng Mễ Tử Hiên là thằng danh con, nhưng trong lòng lại là đau cực đứa con trai này. Bao Vĩnh Sinh lập tức kinh ngạc nhìn về phía Mễ Đại Dũng, ánh mắt kia ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, ngươi một cái thang máy thợ sữa chữa nhi tử sao có thể nhận thức Lý Kiến Thành? Hắn còn dùng loại này trưởng bối tổn thương thưởng thức phản bối ngữ khí cùng con của ngươi nói chuyện, tình huống như thế nào? Mễ Đại Dũng nào biết tình huống như thế nào? Trên mặt liền hai cái viết kép, mộng bức, ngơ ngác nhìn xem không tình nguyện từ trong đám người đi ra nhi tử. Từ Đằng Phi đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Mễ Tử Hiên tiểu tử này không phải là cái thực tập sinh sao? Như thế nào Lý Kiến Thành hội dùng loại này thân cận ngữ khí cùng hắn nói chuyện? Bao Tráng Tráng thì như cũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Nhận thức cá nhân như thế nào đây? Cha ta có tiền. Hứa Tô Nhã thấy được phụ thân cùng với mọi người sắc mặt, nội tâm đến là không hiểu có một loại kiêu ngạo cảm ơn. Nhìn, ta thí sinh không tầm thường a, liền thành phố bệnh viện viện trưởng đều biết, đồng thời trả lại chủ động cùng hắn nói chuyện. Nhìn giọng nói kia, thật là thưởng thức hắn. Mễ Tử Hiên ủ rũ đi đến Lý Kiến Thành bên người, ngượng ngùng cười nói, Lý viện trưởng ngài thế nào trở về? Lý Kiến Thành hừ một tiếng nói, ta trở về gặp thấy ta lão bằng hữu, lão cấp dưới không được sao? Còn dùng với ngươi báo cáo làm thế nào? Lúc này Tô Chí Cường đều một đám viện lãnh đạo cùng với bộ vệ sinh lãnh đạo đều qua. Trừ Tô Chí Cường ngoài những người khác cũng đều kinh ngạc Lý Kiến Thành làm sao có thể cùng kia kiêm mạo xấu xí tiểu tử dùng loại kia thưởng thức mà thân cận ngữ khí nói chuyện. Tiểu tử này chẳng lẽ là hắn thân thích? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, vậy khẳng định không cần theo ta báo cáo a. Lý Kiến Thành nhìn cùng hắn người tới đều qua, lập tức giới thiệu nói, "Dì cục, Triệu cục trưởng, tiểu tử này kêu Mễ Tử Hiên, thằng danh con lần trước mắng ta là lão già, lão vương bát đản, các ngươi nói làm giận không làm giận?" Trừ Tô Chí Cường, mọi người nghe xong lời này lập tức là đến hít sâu một hơi. Chà mẹ nó, tiểu tử này lai lịch gì? Liền Lý Kiến Thành này thành phố bệnh viện viện trưởng cũng dám mắng. Đồng thời càng buồn bực, hắn như vậy chửi, mắng ngươi, ngươi không những không tức giận, trả lại một bộ thật thưởng thức nhận thức hắn bộ dáng. Này tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói, đều là hiểu lầm, ta muốn biết ngài là Lý viện trưởng, cho ta mượn 100 cái lá gan ta cũng không dám mắng ngài a. Lý Kiến Thành lạnh lùng cười nói, danh con ít cùng lão tử tới đây một bộ, việc này ngươi nói làm sao bây giờ a? Mễ Tử Hiên tại mọi người chấn kinh mà sai biệt dưới ánh mắt cười hắc hắc nói, vậy ngài nghĩ thế nào? Tô Chí Cường nghe được Lý Kiến Thành là có ý gì, lập tức cười nói, một hồi quay lại đây cùng Lý viện trưởng hào hào uống vài chén. Việc này cho dù xong rồi, bằng không thì ta lột ngươi chính thức bác sĩ ra, trả lại để cho ngươi đương thực tập sinh. Tô Chí Cường lời vừa ra khỏi miệng, Bao Vĩnh Sinh, Bao Tráng Tráng, Từ Đằng Phi, Mễ Đại Dũng, Hoàng Lâm Vân đám người lập tức mất trật tự trong gió. Hắn không phải là thực tập sinh sao? Như thế nào thành chính thức bác sĩ? Này, này, mọi người thật sự là không biết nên dùng cái gì từ để hình dung nội tâm chấn kinh. Từng cái một chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng với Lý Kiến Thành những cái. Này vệ sinh hệ thống lãnh đạo. Mễ Tử Hiên vẻ mặt đau khổ nói, đi, ta một hồi khẳng định, hắn mới không muốn đi cùng Lý Kiến Thành những lão gia hỏa này uống rượu. Quá nhàm chán, hắn thà rằng chạy đi về nhà đùa giỡn đi đứng bất tiện Lương Tiêm Vũ. Hay hoặc là trêu chọc Đường Giai Di, Lý Kiến Thành lúc này mới hài lòng nói, toán tiểu tử ngươi thức thời, một hồi nhanh chóng ga. Khác để cho chúng ta chờ ngươi. Nói xong Lý Kiến Thành đối với bộ vệ sinh hai vị cục trưởng nói, tiểu tử này không địa giải phẫu làm được ta đều phục, chính là miệng quá thúi, trả lại vô pháp vô thiên, sẽ không hắn không dám trợ lý. Lão Tô A, về sau tiểu tử này ngươi phải xem nhanh hắn, bằng không thì hắn khẳng định cho ngươi gây tai họa. Lời này vừa ra lại là đám người đứng ngoài xem xôn xao, giải phẫu làm được Lý Kiến Thành đều chịu phục. Này, điều này sao có thể sao? Mọi người đều nhịp nhào nặn rụi mắt, đang nhìn vẻ mặt sầu khổ Mễ Tử Hiên. Toàn bộ có một loại nằm mơ hoang đường cảm ơn. Một cái chừng 20 tuổi mau đầu tiểu tử làm sao có thể giải phẫu làm được để cho Lý Kiến Thành đều chịu phục. Mọi người không muốn tin. Nhưng này lời là Lý Kiến Thành chính miệng nói, không tin cũng không được a. Bao Vĩnh Sinh vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình kéo lại Mễ Đại Dũng tay nói, Đại Dũng a, Lý viện trưởng vừa nói đều là thực thực. Mễ Đại Dũng cười khổ nói, việc này ta thật không biết, ta liền biết hắn tại bệnh viện cứu người, sau đó có người đi nhà của chúng ta đưa hắn hai giấy khen. Bao Vĩnh Sinh nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên, sắc mặt mờ mịt, đầy đầu đều là sâu sắc dấu chấm hỏi. Nội tâm đối với Mễ gia miệt thị cùng khinh thường tại thời khắc này lập tức tan thành mây khói. Cho dù Mễ Đại Dũng đôi tại không có tiền đồ, nhưng con của bọn họ có tiền đồ a, có thể đạt được Lý Kiến Thành thưởng thức cùng tán thưởng. Hắn về sau biết được liền dừng lại ở tiểu huyện thành nhỏ đương một người tiểu đại phu. Kém nhất cũng sẽ đi thành phố bệnh viện đương đại phu. Không chuẩn về sau còn có thể đi kinh thành bệnh viện lớn đương đại phu. Sau này mình có cái bệnh có cái tai, không thể nói trước tự yêu cầu đến hắn. Nghĩ đến đây Bao Vĩnh Sinh liền bắt đầu hối hận ngay từ đầu đối với Mễ gia ba người nhục nhã cùng chèn ép. nhanh chóng thay đổi giọng nói. Đại Dũng, ngươi sinh tái hảo nhi tử a, tiểu tử không sai, con đường phía trước không thể lường được a. Từ Đằng Phi cũng bắt đầu lại lần nữa xem kỹ lên Mễ Tử Hiên, vừa trả lại xem thường hắn chính là cái bệnh viện huyện thực tập sinh. Không muốn nữ nhi cùng hắn làm quá nhiều tiếp xúc, có thể bây giờ nghe Lý Kiến Thành, những ý niệm này cũng không có. Liền hướng vừa Lý Kiến Thành đối với hắn thái độ, Mễ Tử Hiên chắc chắn sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở thị trấn. Khi nào có nhất phi trùng thiên, đây chính là tiềm lực cổ a, phải nắm chặt. Nữ nhi của mình cho mình tìm đại phu con rể, này vô cùng không sai a. Nghĩ vậy, Từ Đằng Phi lập tức đưa tay kéo xuống nữ nhi nói: "Hai ngươi nói bao lâu?" Hứa Tô Nhã không có hiểu được phụ thân nói là có ý gì. "A, một tiếng nói." "Cái gì nói bao lâu?" Từ Đằng Phi vội la lên: "Ta nói hai ngươi nói yêu thương." Hứa Tô Nhã bây giờ là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể soạn bậy nói: "Có vài năm." Nghe xong lời này, Từ Đằng Phi lập tức đi đến Mễ Đại Dũng trước mặt cười nói: "Đại Dũng a, ngươi xem lưỡng hài tử cũng đều nói đã nhiều năm, chúng ta quay đầu lại hai bên gia trưởng có phải hay không tìm cái thời gian ngồi một chút nói một chút bọn họ sự tình." Mễ Đại Dũng ngơ ngác nói: "A, lúc này những cái kia ngay từ đầu không nhìn chúng Hoàng Lăng Vân chúng phụ nhân cũng bắt đầu hướng nàng dựa sát vào, trong lúc nhất thời như là chị dâu hảo phúc khí a. Sinh như vậy cái có tiền đồ hảo nhi tử, đệ muội nhà của ngươi đứa nhỏ này không đơn giản. Ta xem a, khi nào phải đi kinh thành lớn như vậy thành thị đương sâu sắc phu." Các loại lời bên tai không dứt, nghe được Hoàng Lăng Vân chóng mặt, cũng không biết người ở chỗ nào. Mà những cái kia Mễ Đại Dũng chư vị đồng học công tử tiểu thư cũng bắt đầu hướng Mễ Tử Hiên dựa sát vào, có chấp nối, có luận giao tình, khiến cho Mễ Tử Hiên cũng không biết nên nói chuyện với người nào mới tốt. Một ít nữ hài thì bắt đầu sửa sang lấy trang, bày ra tự nhận tối yêu nhã nụ cười hướng Mễ Tử Hiên phóng điện. Ai không muốn gả cái con đường phía trước không thể lường được nam nhân? Dù cho nam nhân này dài, trưởng quá phổ thông một ít, nhưng không quan trọng a. Nam nhân có bản lĩnh là được, muốn đẹp trai như vậy làm gì vậy? Lại không thể đương cơm ăn. Ngay từ đầu những người này quây quanh nhân vật trọng yếu là làm Đông Bao Vĩnh Sinh. Nhưng hiện tại hình thức nghịch chuyển, tất cả mọi người vây quanh Mễ Tử Hiên người một nhà. Thấy Bao Cường tráng trí lớn trông rất không là một vị. Hắn đi đến chính mình lão tử trước mặt nói: "Cha, ta..." Hiện tại Bao Vĩnh Sinh cũng là vây quanh Mễ Đại Dũng truyền các loại lời nịnh nọt, nói cái không về không. Không có biện pháp, ai bảo Mễ Đại Dũng có cái về sau hội đương đại bác sĩ nhi tử. Hiện tại không cầm cả nhà bọn họ người duy hảo, đều sau này mình có cái bệnh có cái tai cầu đến nhân gia. Nhân gia nhớ hôm nay thù mặc kệ trách bạn, đang bề bộn lấy Bao Vĩnh Sinh rất không nhịn được nói: "Ngươi lăn một bên đợi đi, chớ cùng ta này thêm phiền, nghe được không?" Bị chính mình lão tử như vậy một mắng, Bao Tráng Tráng trung thực, hắn không dám không thành thật, đem hắn lão tử khó thở, một mao cũng không cho hắn. Hắn không có tiền còn thế nào ra ngoài đắc chí? Vì vậy Bao Tráng Tráng chỉ có thể u oán nhìn xem để cho hắn rơi xuống đến nông nỗi này Mễ Tử Hiên. Không hiểu nổi bọn họ nhà này người ngay từ đầu cũng không có người vui lòng phản ứng đến hắn nhóm. Như thế nào hiện tại ngay cả mình lão tử lên một lượt vội vàng nịnh bợ hắn. Mễ Đại Dũng mới vừa rồi còn thân ở trong địa ngục, trong khoảnh khắc liền phi thăng đến thiên đường. Người chung quanh đối với hắn nịnh nọt, lấy lòng để cho hắn có một loại không chân thực cảm giác. Nhưng cùng lúc đó nội tâm rồi lại là tràn đầy kiêu ngạo. Vì nhi tử kiêu ngạo, vui mừng chính mình có như vậy một cái có thể cho mình mặt dài hảo nhi tử. Một đoàn người vây quanh Mễ Đại Dũng tiếp tục đi vào trong. đến thang máy vậy. Bao Vĩnh Sinh lại thấy được người quen, vừa muốn đi qua hàn huyên vài câu, ai ngờ lần nữa bị những người này bỏ qua. Bọn họ liền cùng Lý Kiến Thành đồng dạng chạy Mễ Tử Hiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.